Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, chương 336, so bỉ ổi càng bỉ ổi. Thật có lỗi, dựa theo ước định của chúng ta, ta nói hắn hội dùng sinh mệnh hướng ngươi sám hối, hiện tại nàng làm được, chỉ là không có chết tại trong tay của ngươi mà thôi. Đường Ninh trên mặt bình tĩnh chậm rãi biến mất, đến đằng sau đồng dạng nổi lên phẫn nộ, ngươi đã đáp ứng ta sẽ xuất hiện. Hiện tại là các ngươi đến muộn, ngươi lại nói ta đang gạt ngươi, nếu như các ngươi có thể có được đúng giờ thói quen tốt, có lẽ đây hết thảy đều sẽ không phát sinh. Cự Lập chần chờ một chút, không nghĩ tới người trẻ tuổi cũng hội tức giận như thế. Dựa theo Đường Ninh kế hoạch, nguyên bản vị này anh minh lãnh tụ hoàn toàn chính xác không hẳn phải chết. Nhưng về sau Cự Long đến chế, nhượng A Lỗ Wilker bỏ ra sinh mệnh, đối với việc này thật sự là hắn là thật phẫn nộ. Nhưng nói xong những lời này, nhượng người trẻ tuổi chính mình cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Loại này tức giận tâm tình không tự chủ được tán phát ra, phảng phất không bị khống chế. Hắn vậy mà vì một cái chính mình đã từng hy vọng đối phương chết ra hỏa mà nổi giận. A Lỗ Wilker trí tuệ hơn người, thú nhân nắm giữ văn minh, hội đối nhân loại thế giới sinh ra uy hiếp, cho nên chỉ có hắn chết, rút lui đổi lĩnh tụ mới có thể giải quyết, bởi vì thú nhân thu hoạch được văn minh đề bạt mà trở nên cường đại, hội đối với nhân loại sinh ra uy hiếp vấn đề. Nhưng bây giờ đối phương thật đã chết rồi, nội tâm của hắn ngược lại có một loại thất lạc. Thời gian sẽ để cho một người trưởng thành, kinh lịch cũng sẽ nhượng một người cải biến. Đường Ninh chính mình không có phát hiện mình đã sẽ chậm chậm biến hóa. Vô luận là tay lo vẫn là thánh kỵ sĩ Cybertron, không hề giống lúc trước chỉ là vì lợi dụng. Hắn thậm chí hội quan tâm những người này sinh tử. Hiện tại tăng thêm A Lỗ Wilker, hắn đến thừa nhận, vô luận là tay lo, vẫn là A Lỗ Wilker, hoặc là Cybertron, trên người bọn họ có một loại đặc thù đồ vật, luôn luôn để cho người ta mê muội. Cự Long ít có trầm mặc, một lát sau lơ lửng giữa không trung tiếc nuối nói, ngươi nói không sai, chúng ta đến muộn, chiến tranh mê vụ để cho chúng ta vô pháp chuẩn xác tìm tới nơi này. Có lẽ ta nên vì cái chết của hắn phụ trách, nguyên bản ta cũng không định để hắn chết vong, chỉ là hướng ta nói xin lỗi, rời đi đầu tường, phi thăng tới không trung. Đám Cự Long đang cùng những cái kia Mạc Ti Mạc Nhân chiến sĩ linh hồn tác chiến. Hỏa diễm cùng hàn băng, còn có độc dịch từ không trung vẩy xuống. Mạc Ti Mạc Nhân chiến sĩ tại cái này chút tràn đầy ma pháp Cự Long trước mặt cũng không có thu đến bất cứ thương tổn gì, linh hồn sẽ không bị những vật này kích thương. Ghi Lâu cuồng tiếu, hướng lên bầu trời khiêu khích đám Cự Long. Không lâu các ngươi đem biến thành chúng ta Mạc Ti Mạc Nhân chiến sĩ tọa kỵ. Các ngươi không đả thương được vĩ đại Mạc Ti Mạc Nhân chiến sĩ. Cự ông thủ lĩnh phi thăng tới không trung, đem cái bình nghiêng, trong bình dịch thể nghiêng đổ ra đến, hai cánh chấn động tạo thành cuồng phong nhượng loại chất lỏng này tung bay, giống như là một trận mưa một dạng vẩy xuống, làm giọt mưa nhiễm đến Mạc Ti chơi chiến sĩ về sau, linh hồn thân thể bắt đầu phát ra màu trắng vũ khí, chậm rãi biến mất, phát ra thê thảm đau đớn gọi tiếng. Ghi Lâu sợ ngây người, xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Mạc Ti chơi chiến sĩ không có khả năng bị giọt mưa đánh bại. Có giọt mưa đồng dạng rơi vào Ghi Lâu. Trên thân thể, chiến tranh quyết tâm khải giáp bắt đầu trở nên vết dỉ loang lổ. Đồng thời hư thối, trong tay tài quyết giả cũng bắt đầu ảm đạm phai mờ. Làm giọt mưa rơi ở phía trên, tài quyết giả bắt đầu hòa tan, phong nhận trở nên lão cùn. Vì sao lại dạng này? Ta không hiểu. Ghi Lâu đối với nửa đoạn sau truyền bảo hoàn toàn không biết rõ tình hình. trơ mắt nhìn lấy hắn chiến tranh quyết tâm cùng tài quyết giả bị trận mưa này hoàn toàn phá hủy hòa tan. Làm mưa lớn qua đi, đám cự long quay người rời đi. Trên bầu trời quanh quẩn cự long thủ lĩnh thanh âm, ta vì thú nhân lãnh tụ chết cảm thấy thật có lỗi. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu ta sẽ vì các ngươi giải quyết địch nhân. Cái này là giữa các ngươi chiến đấu. Chúng ta chỉ vì gai long mà đến. Cao ngạo cự long coi như phạm sai lầm cũng sẽ không đền bù. Bất quá mất đi Marty Mạc Nhân chiến sĩ cùng chiến tranh chi vương Lord of War thần lực ghi lâu đã không đủ vì theo. Lúc này hắn hẳn là tự mình động thủ. Thú nhân chiến sĩ nhóm hoan hô hướng ra khỏi cửa thành. Độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn nhóm loạn cả một đoàn. Nước mưa để chúng nó tương đương khó chịu. Ghi lâu muốn chạy trốn. Nhưng khi hắn quay đầu thời điểm, đỉnh đầu một trận cực lớn tiếng rít âm. Hắn ngẩng đầu, đó là một cái cự long. Bất quá so vừa rồi những cái kia cự long hình thể muốn nhỏ một chút. Là long kỵ sĩ, Edva trên mặt vết thương cho hắn biết. Cái này vị trẻ tuổi là một tên long kỵ sĩ. Cho nên hiện tại nàng nhìn thấy cũng là tên kia người trẻ tuổi. Cự long rơi xuống đất, khôi phục hình người. Đường Ninh ngăn cản đường đi của đối phương. Ghi lâu, người thất bại. Hiện tại nên chúng ta làm kết thúc thời điểm. Ta không hiểu, người tại sao phải cùng thần bí tổ chức đối nghịch. Ghi lâu muốn biết chân tướng sự tình. Không có người hội vô duyên vô cớ cùng thần bí tổ chức đối nghịch. Đây là một kiện tương đương chuyện nguy hiểm. Chiến tranh tại tiếp tục. Độc hạt quân đoàn cùng tà ác thánh giáp trùng quân đoàn cùng thú nhân đại quân hỗn chiến. Cự mãng cùng thánh giáp trùng quân đội lúc này đồng dạng đuổi tới. Đại thế đã mất, bọn họ nhất định thất bại. Nhưng người trẻ tuổi cùng ghi lâu vị trí không người quấy rầy. Phảng phất sớm đã nói xong một dạng. Giết chết thần bí tổ chức những cái kia thành viên trước đó, ta sẽ cùng bọn hắn kể chuyện xưa. Để bọn hắn biết ta làm như vậy nguyên nhân, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ. Đường Ninh lấy ra một cái điếu trụy, thô giáp điếu trụy là một khỏa răng thú, ném trên mặt đất, cố sự này đến từ ngươi quen biết đã lâu nói về. Cái này khỏa răng thú ghi lâu, nhận biết, nhưng hắn cho rằng cái này không có khả năng, không ai có thể từ chỗ nguyền rủa trốn tới, cũng không ai có thể tiến vào chỗ nguyền rủa. Trừ phi do trời đường cùng địa ngục lưu đày, ta từ chỗ nguyên rùa khải sắt tháp mà đến, các thúc thúc để cho ta thay bọn họ báo thù, mà hướng ngươi đòi nợ người là Anduin thúc thúc. Anduin thúc thúc bị ngươi bán, thậm chí nhượng thú nhân cảm thấy hắn là cái vô năng lãnh tụ. Trên thực tế tất cả đều là tại ngươi hãm hại, nếu như không có ngươi, có lẽ hắn sẽ cùng A Lỗ Wilker một dạng nhận các thú nhân chính là tôn kính cùng kính yêu. Anduin đã từng chỉ huy các thú nhân tác chiến, trời sinh cường đại thể phách thích hợp chiến tranh, nhưng cũng không có nghĩa là bọn họ yêu quý chiến tranh. A Lỗ Wilker nói không sai, không có người sẽ thích thân nhân của mình trên chiến trường bị người giết chết. Sở hữu bình thường chủng tộc đều hẳn là chán ghét chiến tranh. Nhưng đây đều là ghi lâu xúi dục. Nhưng Anduin thúc thúc minh bạch các thú nhân cần gì thời điểm hắn đã bị mang đến chỗ nguyên rùa. Đối với việc này A Lỗ Wilker rõ ràng so với hắn ưu tú hơn. Đường Ninh trên bàn tay lóe ra sáng ngời lôi điện. Đương nhiên, hiện tại ta lại nhiều một đầu giết lý do của ngươi. Vì A Lỗ Wilker báo thù, ghi lâu nhe răng cười, quay người trong lòng bàn tay xuất hiện lôi điện, đánh bại một tên đang tác chiến thú nhân. Thú nhân ngã xuống, vũ khí trong tay rơi xuống đất, lôi điện vọt ra ngoài, đem cự phủ hút tới trong tay của hắn. Nắm cự phủ chậm rãi hướng đi người trẻ tuổi, quỷ mới sẽ tin tưởng có người có thể từ chỗ nguyền rùa. Rời đi. Bất quá không quan hệ, ta rất nhanh hội đưa ngươi xuống địa ngục, đã mất đi gai long bán thần chi lực, cũng không có nghĩa là ngươi lại là đối thủ của ta. hắn đối thực lực của mình khá có lòng tin, coi như đã mất đi gai long bán thần chi lực, nhưng y nguyên sở hữu đến từ thiên đường cùng địa ngục lực lượng. Chỉ cần trái tim tại trong tay mình, không có bỏ vào trong thân thể, không chết lực lượng nhượng hắn đối mặt cái này người trẻ tuổi ở vào bất bại chi địa. Hiện tại nàng chỉ muốn giết người trẻ tuổi, mau chóng từ nơi này thoát đi, sau đó đi giải quyết liên quan tới thần bí tổ chức vấn đề. An Thụy Đạt cùng những cái kia thần bí tổ chức các đồng bạn biết mình không có gai long bán thần chi lực, nhất định sẽ trả thù. Hắn đến ứng đối đến từ những người này trả thù. Cự phủ đánh rớt, Đường Ninh lui ra phía sau một bước né tránh, thân thể nổi bồng bềnh giữa không trung, khôi phục cự long hình thái, nóng rực long diễm phun ra, bao phủ mặt đất. Ghi Lâu cũng không hề để ý long diễm, đi vào, nhưng rất nhanh hắn phát hiện xuất hiện một số không thể tưởng tượng sự tình. Da của hắn bị thiêu nát, thiêu đốt cảm giác đau đớn làm hắn theo bản năng lui ra ngoài. Không chết lực lượng tuy nhiên cũng không có nghĩa là có thể để tránh cho cảm giác đau đớn, nhưng ít ra có thể giảm bớt một bộ phận. Nhưng bây giờ cảm nhận được đau đớn rõ ràng cùng người bình thường không có khác nhau. Nhưng trái tim nắm giữ ở trong tay mình, mà lại không có người có cơ hội đem trái tim một lần nữa để vào trong cơ thể của mình. Nhượng không chết lực lượng biến mất, nhưng mới rồi thiêu đốt cảm giác quá chân thực, khiến cho trong lòng của hắn tương đương nghi hoặc, có lẽ chỉ là tâm lý tác dụng, lấy dũng khí, một lần nữa bước vào long diễm trong, nóng rực long diễm nướng khét da thịt, phát ra tê tê đốt cháy khét tiếng vang. Ghi Lâu lại một lần nữa nhảy ra ngoài, nhìn lấy bị đốt cháy khét bàn chân, gầm thét lên, chẳng lẽ thiên đường cùng địa ngục lực lượng vẫn so ra kém long kỵ sĩ long diễm. Cầu phúc đồ đằng, từ trên mặt đất hiển hiện, hào quang màu xanh lục nhanh chóng chữa trị cước bộ bỏng. Trong bàn tay hắn ngưng tụ kịch liệt thiểm điện như là lồng giam bay ra. Cự lượng bên ngoài thân bốc lên khói đặc, da thịt bị lôi điện thiêu đốt. Có ít người nhất định thất bại. Thô giáp cự long lân giáp nhượng lôi điện tạo thành thiêu đốt, không hề có tác dụng. Đường Ninh nhào về phía trước mặt thú nhân, mở cái miệng rộng cắn xé cái kia như trước đang tụ tập lôi điện cánh tay. Cứ thế mà kéo xuống, tươi máu nhuộm đỏ cự long miệng lớn cùng hàm răng. Ghi Lâu tê tâm liệt phế gọi, bưng bít lấy mất đi bả vai, ngã ngã trên mặt đất, đáng chết. Vì cái gì, vì sao lại như thế đau đớn? Chống đỡ gần té ngã trước mặt thú nhân, hé miệng kéo xuống mặt khác một đầu bả vai, nhượng thú nhân đã mất đi năng lực phản kháng. Chúc phúc đồ đằng bị phá hủy, Đường Ninh khôi phục hình người, nắm Mosley ăn dao găm, cười gằn nói, mất đi thiên đường cùng địa ngục lực lượng, lâu ngày ấy không gặp phàm nhân đau đớn có phải hay không để ngươi cảm thấy khó mà chịu đựng? Phàm nhân đau đớn, mất đi thiên đường cùng địa ngục lực lượng. Ghi Lâu thống khổ co quắp ngồi dưới đất, cả kinh nói, vì cái gì nói như vậy? Ngươi đối ta làm cái gì? Trong đầu của hắn nhớ tới kinh thiên phích lịch, trái tim còn tại trong tay mình, trong trí nhớ cũng chưa có tiếp xúc qua trước mặt người trẻ tuổi. Cái này phải hỏi một chút giáo hoàng bệ hạ, hắn đối ngươi làm cái gì? Đường Ninh dùng Mosley ăn dao găm chống đỡ tại cổ của đối phương bên trên, chỉ có hắn có thể tiếp cận ngươi. An Thụy Đạt làm qua cái gì? Ghi Lâu chịu đựng kịch liệt đau nhức, suy nghĩ xoay nhanh, trong trí nhớ tựa hồ cũng không có xảy ra vấn đề gì. Từ đối phương nơi đó cầm tới trái tim cũng không có vấn đề gì. Nhìn có ít người còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì. Đường Ninh đem dao găm chậm rãi đâm vào da thịt. Máu tươi từ thú nhân trên cổ chảy ra, ta không ngại tự thân vì ngươi giải thích. Khi biết những người tuổi trẻ kia cùng An Thụy Đạt ở giữa bí mật, Ghi Lâu phẫn nộ gào thét, bọn họ vì cái gì bán ta? Vì cái gì? ta mới là minh hữu của bọn hắn. Minh hữu, thần bí tổ chức bên trong không có minh hữu. Vô luận là Edgar vẫn là Santos đều có thể vì ngươi nhắc nhở. Các ngươi chỉ là bởi vì một ít lực lượng tụ tập cùng một chỗ. Không có bất kỳ cái gì hữu nghị có thể nói. Đương lợi càng thêm sinh xung đột thời gian cái gọi là minh hữu đem biến không chịu nổi một kích. Đường Ninh nắm dao găm, phong nhận đâm vào trên cổ động mạch chủ, chỉ tiếc ngươi cũng không có từ bọn họ tao ngộ trong hấp. Thủ giáo huấn, lựa chọn tin tưởng An Thụy Đạt cùng những cái kia minh hữu. Có lẽ ngươi sau khi chết bọn họ liền tang lễ cũng sẽ không vì ngươi cử hành. Cái gì gọi là chuyện? Hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.